Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trưa ngày hôm nay thì Hồng Nhung đã được hân hạnh gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Trò đùa của số phận. Hồng Nhung đánh giá đây là một bộ truyện rất hay, nói về đề tài gia đình. Và tác giả của bộ truyện này là chị Hạnh Nguyễn. Hiện tại thì cái công việc chính của chị không phải liên quan đến viết lách quá nhiều. Và cái nghề viết này của chị nó chỉ là cái nghề tay trái thôi. Và trước đó thì trên kênh Nghiện Truyện cũng đã phát hành một audio truyện ngắn có tựa đề là Chị Gái Chồng, cũng của tác giả Hạnh Nguyễn. Hồng Nhung đánh giá chị Hạnh Nguyễn có một cái văn phong rất là hay và nói về đa số chị nói về đề tài gia đình. Có thể là chị là một người đã có gia đình và chị đã từng trải rồi, cho nên chị có một cái sự chiêm nghiệm của riêng mình, một cái góc nhìn nhận và đánh giá của riêng mình để gửi đến quý vị thính giả những cái tác phẩm rất là hay của chị. Và hứa hẹn là trong tương lai thì Hồng Nhung cũng như kênh ban biên tập của kênh YouTube Nghiền Truyện sẽ còn được cộng tác lâu dài với chị Hạnh Nguyễn để gửi đến quý vị những tác phẩm nữa của chị. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối cùng, tập 2 của bộ truyện Trò đùa của số phận qua giọng đọc Hồng Nhung. Chúng ta về thôi chú, ngồi đây lâu cháu lo chú mệt. Họ cùng nhau lên xe về nhà. Hai người họ, hai người đàn ông xa lạ, tuy không nói với nhau quá nhiều nhưng họ thấu hiểu tâm can nhau. Chú vẫn ổn đấy chứ à? Mà việc học của cậu tới đâu rồi? Cháu thi tốt nghiệp rồi, chỉ chờ lấy bằng thôi ạ. Nhưng sao chú cứ bắt cháu phải đi học quản trị kinh doanh, trong khi cháu cũng đâu có cần gì để nói đâu chứ? Cần chứ, sau này không còn tôi, cậu lại định cả đời còn lại xin làm lái xe à? Chú đừng nói vậy, với cháu chỉ có một ông chủ là chú thôi ạ. Tôi biết cậu thông minh, nên tôi để cậu lái xe cho tôi để học hỏi thêm kinh nghiệm làm ăn. Mai này cậu sẽ phải một mình lo liệu khi không còn tôi nữa. Sao chú cứ nói mấy chuyện đó vậy ạ? Không cần trốn tránh đâu, hồ sơ thành lập công ty đã xong cả rồi. Tôi chỉ đợi cậu lấy cái bằng rồi sẽ cho khai trương. Dù sao cậu cũng làm được mà không cần bằng cấp. Nhưng tôi muốn cậu hiểu làm ăn cũng phải có những hiểu biết cơ bản nhất, nên cái đầu cần dung nạp những kiến thức cần có. Cháu sợ mình không làm được. Cứ tự tin lên, kinh nghiệm tôi đã dành cậu rồi, các mối quan hệ tôi đã tạo cho cậu. Cậu chỉ cần cố gắng và nhớ những gì cậu đã hứa với tôi là được. Nói rồi ông đẩy tập hồ sơ lên chỗ ghế bên cạnh lái xe và dặn dò cậu ta cẩn thận. Cả đời tôi mải miết kiếm tiền, rồi đến cuối cùng cũng không còn lại người thân. Cậu cũng phải lấy vợ đi, không thể sống một mình mãi được. Giấy tờ ngôi nhà để trong cái bao bì kia, coi như tôi tặng quà cưới cho con trai mình nhé. Nhất định phải lấy một người yêu thương mình, không phải vì tiền. Chú cho cháu quá nhiều rồi, cả đời này ơn chú cháu trả cũng không hết. Thôi đừng nói chuyện ơn huệ. Hai đứa nhỏ sau này tôi nhờ cả vào cậu. Những gì tôi nói với cậu, chừng nào chưa tới thời điểm, nhất định không được ghé răng cho ai. Mà mấy hôm nay vợ tôi làm những gì? Cô ấy tới trung tâm xét nghiệm DNA. Được rồi, thôi chạy nhanh lên đi, tôi muốn về nghỉ. Quả đúng như Vân mong đợi, ông trời đã rủ lòng thương khi cho mẹ con cô được đoàn tụ. Bé Hào đích xác là con của cô với Đạt. Cô cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay, mừng đến rớt nước mắt. Những ngày vừa qua cô luôn đặt rất nhiều giả thiết rằng cô sẽ phải làm gì nếu như thằng bé cũng không phải con của cô. Hoặc giả như nó đúng là con của cô, thì cô sẽ giải thích thế nào với Đạt. Nhưng lúc này cô lại thấy tự tin lắm. Cô tin khi biết mình có một đứa con trai, anh ấy sẽ hạnh phúc mà cho qua lỗi lầm của cô. Nghĩ thế cô vội vàng chạy tới công ty anh, không báo trước. Em làm sao thế? Sao em lại khóc? Ông ta làm gì em? Không có, anh xem cái này đi. Vân triệt tờ giấy ra trước mặt Đạt. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì. cho tới khi mắt anh nhìn vào tờ giấy có ghi tên anh và thằng bé đang sống cùng với Vân. Khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc. Em nói đi, chuyện này là sao? Thằng bé là con của chúng ta, là con của em và anh. Không thể như thế được. Em đùa cái quái gì thế? Chúng ta có con với nhau khi nào? Anh nên để em giải thích đã. Vân bật khóc nức nở. Cô kể lại tất cả những gì đã xảy đến với cô trong quãng thời gian trước và sau khi anh đi du học. Đạt vẫn chưa dám tin vào tai mình. Mọi chuyện quá đột ngột. Anh ngỡ ngàng, vừa cảm thấy tức giận. Sao bao lâu nay em giấu anh? Em coi anh là gì? Một chuyện như vậy mà em gạt anh ra ngoài lề là sao? Tha lỗi cho em. Em đã phải bỏ con vì bất đắc dĩ thôi. Chuyện này em cũng mới biết. Dù sao thì bây giờ cũng tìm lại được con rồi. Anh có hận em cũng không giải quyết được gì nữa cả. Không được, anh phải đòi lại thằng bé. Nó là con anh có quyền được nuôi nấng và yêu thương nó. Anh đừng đi. Giờ mà anh tới đó thì mọi việc sẽ hỏng bét. Chẳng phải ông ấy định cho thằng bé thừa kế tài sản hay sao? Mình cứ coi như chưa biết gì. Để xong xuôi mọi việc thì sẽ cho nó biết chúng ta là ai. Ông ta đúng là con cáo già thâm độc. Giờ anh hiểu vì sao ông ta lại mang thằng bé về và nói là con của mình rồi. Ông ta định để em căm ghét nó, tìm mọi cách hãm hại nó. Ông ta muốn em đối xử tệ bạc với chính đứa con em dứt ruột đẻ ra. Nhưng ông ta không ngờ là sự thật được phanh phui quá sớm. Giờ anh sẽ cho ông ta phải hối hận vì đã giở cái thủ đoạn đê tiện này. Hai người họ thì thầm to nhỏ, bàn nhau cách đối phó với ông Định. Vân ra về, trong lòng thì khấp khởi mừng thầm vì sắp thoát khỏi người đàn ông mà bấy lâu cô vẫn miễn cưỡng gọi bằng chồng. Đạt thì như mở cờ trong bụng. Giờ thì anh có thể ngồi yên mà không cần nhúng tay vào chuyện gia đình Vân. Cứ để họ thanh trừng lẫn nhau. Còn anh sẽ được mọi thứ mà chẳng mất mát và hao tổn tí sức lực nào cả. Sắp rồi, tham vọng của anh sắp thành hiện thực. Bỗng chốc anh lại có tất cả. Vợ, con trai và tiền. Anh tự thưởng cho mình một ly rượu rồi nhấm nháp cái niềm vui đang trực trào ra. Bố bị mệt hay là sao thế? Con lấy nước cho bố uống nhé. Không cần đâu, ngồi xuống đây với bố. Lâu rồi con chỉ thấy mỗi chú Kiên tới đón con ở lớp học buổi tối. Bố bận lắm mà bố. Tại bố nhiều việc quá. Mà cũng phải làm quen dần khi không có bố bên cạnh chứ. Sau này có khó khăn gì con nhất định phải tìm chú ấy. Đối với bố, chú Kiên giống như con trai vậy. Thế thì con phải gọi bằng anh chứ. Ai để đi gọi con trai của bố là chú ạ? Vì chú ấy còn nhiều tuổi hơn cả mẹ đấy. Ông Định cười xoa đầu thằng bé. Ánh mắt ông nhìn nó đầy yêu thương xen lẫn cả lo lắng. Nãy giờ Vân đứng ngoài đã nghe họ nói chuyện. Cô thấy đã đến lúc thực hiện kế hoạch mà cô với Đạt đã bàn với nhau rồi. Con về phòng đi, mẹ muốn nói chuyện với bố. Thằng bé đưa mắt nhìn bố, nhận được cái gật đầu từ ông. Nó chào hai người rồi ra khỏi phòng. Tuy Vân đối xử với nó khá tốt, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm nó chưa bao giờ nó cảm nhận được sự gần gũi. Nó vẫn thấy xa lạ với Vân, cho dù nó luôn là đứa con ngoan ngoãn dễ bảo. Ra đến hành lang, nghĩ thế nào mà nó lại không về phòng. Nó quyết định đứng nép bên ngoài xem bố mẹ nói chuyện gì cùng nhau. Tôi muốn ly hôn. Kệ mình, sao bỗng dưng lại đưa ra quyết định vội vàng thế? Chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa. Sống thế này chỉ làm khổ nhau thôi. Cả tôi và ông đều biết đây là cuộc hôn nhân không tình yêu. Ông Định mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt Vân. Vậy là mình muốn rời bỏ tôi để đến với gã nhân tình kia sao? Chẳng phải vì ai hết mà vì chính tôi thôi. Tôi không thể tiếp tục bỏ phí cuộc đời mình bên một kẻ nham hiểm như ông được. Nham hiểm? Mình nói gì tôi không hiểu. Cuộc hôn nhân này, không phải ông dùng thủ đoạn để đẩy tôi phải nhận lời cưới ông sao? Ông cố tình giăng bẫy khiến em trai tôi phải ở tù tội, rồi lại ra vẻ người tốt ra tay giúp đỡ. Ông gọi đó là lòng tốt à? Rồi sao? Bao năm tôi sống với ông, ông coi tôi khác gì đồ trang sức, chỉ để làm đẹp mặt của ông trước mặt khách hàng. Ông biết mẹ ông quá đáng với tôi mà ông vẫn im lặng không lên tiếng. Ông thấy Vân nhắc tới mẹ mình, đột nhiên ông đứng phắt dậy và hét vào mặt cô. Cô câm mồm ngay. Cô không đủ tư cách để nhắc tới mẹ tôi. Cô tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng tôi à? Cái ngày mẹ tôi mất, chính cô chủ động sai cô giúp việc đi vào nhận đồ cho cô. Rồi cũng chính cô chở mẹ tôi ra ngoài, bỏ bà ngoài đường nên mới bị lạc rồi gặp tai nạn. Mẹ tôi đi bộ được hơn 10 cây à? Cô nói cô sơ ý để cổng mở nên mẹ tôi ra ngoài sao? Vậy trước khi lập kế hoạch khám hại mẹ tôi, cô có tường trước được cái camera phía cổng sẽ tố cáo cô không? Mặt Vân bắt đầu tái nhợt đi. Cô nhớ lại cái ngày hôm trước, khi cô vô tình để mẹ chồng thấy những tấm ảnh cô chụp cùng Đạt ngày xưa. Cô đã cất rất kỹ, nhưng không hiểu sao hôm đó cô lại lôi chúng ra ngắm nghía. Bà cụ đứng sau cô từ lúc nào. Cô sợ bà sẽ kể với con trai nên cô chỉ định dằn mặt bà cụ, dọa cho bà giữ yên lặng. Vì thế cô đã lái xe đưa bà ra khỏi nhà, đến một khu đất họ đang xây dựng công trình rồi bỏ dở. Cô đã lôi bà xuống xe và để bà một mình ở đó. Định bụng một tiếng sau quay lại, nhưng vì mải mê mua sắm, cô có thể về nhà mà quên mất mẹ chồng vẫn đang lang thang bên ngoài, cho tới khi cảnh sát thông báo bà cụ đã mất vì bị xe cán. Ông Định bước về phía cô, hai tay nắm chặt lấy vai cô, mắt ông trừng trừng giận dữ, ánh mắt chứa đầy thù hận và đớn đau. Giờ thì cô thấy ai là kẻ nham hiểm chưa? Mẹ tôi làm gì nên tội mà cô lại nỡ thủ tiêu bà ấy? Tôi cho cô và cả gia đình cô một cuộc sống ấm no sung túc. Tôi tạo điều kiện cho em cô hoàn lương. Tôi kéo dài sự giống cho bố cô bao năm. Để rồi cô báo đáp tôi như vậy sao? Tôi không báo cảnh sát vì tôi không muốn con gái tôi phải chịu cái tiếng con của kẻ giết người. Uổng công tôi bao năm yêu thương cô, đáp ứng mọi nhu cầu của cô. Nếu đã vậy thì ly hôn đi. Ly hôn? Ra là cô tính ly hôn để hòng đòi chia tài sản, rồi vơ vét của cải của tôi mang cho gã nhân tình kia chứ gì. Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Đằng nào thì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng tôi nói để cho cô biết, cô đến với tôi như thế nào thì sẽ ra đi như thế. Tài sản của tôi sẽ chuyển lại hết cho bọn trẻ, không phải để chia cho các loại đàn bà lòng lang dạ sói như cô, một xu cũng không có. Vừa nói tay ông vừa bóp chặt cầu vai Vân khiến cô đau nhói. Cô dùng hết sức mình đẩy ông ta ra. Bất ngờ ông Định ôm bụng đau đớn. Cơn đau bất chợt khiến ông choáng váng, không còn đủ sức để đứng vững. Ông ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, va vào cái ghế khiến nó đổ. Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động, Hào ao chạy vào trong. Nhìn thấy bố nằm quằn quại trên sàn, trong khi mẹ vẫn đứng bất động bên cạnh. Nó khóc lóc hoảng hốt. Bố ơi, bố làm sao thế? Mẹ gọi cấp cứu đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ gọi xe đi, con xin mẹ đấy. Vân bừng tỉnh, cô không hề nghĩ đến tình huống này. Cô theo kế hoạch của Đạt, chỉ giả vờ đòi ly hôn để khiến ông ta dồn hết tài sản thừa kế cho thằng bé. Nhưng diễn biến sự việc như này chẳng phải càng có lợi cho cô sao? Cô tiến về phía ông Định, giằng tay bé Hào ra khỏi người ông và quát lớn. Con đứng dậy ngay cho mẹ. Ông ta không phải là bố của con, là ông ta cướp con từ tay mẹ. Ông ta bị như này là do quả báo. Do không biết cách phản ứng thế nào trước tình cảnh này, Vân đành bịa ra những lời đó để khiến thằng bé dao động. Nhưng không, nó vẫn vùng vằng đòi ra khỏi tay cô. Khi Vân đang ra sức giữ nó lại, nó ngay lập tức cúi xuống cắn thật đau vào cánh tay của cô, rồi nó lao về phía ông Định, cầm lấy tay ông mà nức nở. Bố chỉ đau một chút thôi, con sẽ gọi điện cho chú Kiên. Điện thoại của bố đâu rồi? Bố chờ con gọi chú đưa bố đi bệnh viện bố nhé. Tay nó vừa lần khắp các túi quần áo của ông để tìm điện thoại, miệng vẫn động viên bố, nước mắt không ngừng chảy. Chú ơi, bố cháu, chú tới cứu bố cháu đi ạ. Hào nói trong tiếng nức, nó buông điện thoại rồi ôm lấy bố. Tay nó ôm lấy khuôn mặt ông, miệng vẫn không ngừng gọi bố ơi. Bởi nó sợ một khi ông nhắm mắt lại thì sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Ông Định biết mình không thể qua khỏi trận này. Ông giơ cánh tay yếu ớt lên lau những giọt nước mắt còn đang loang lổ trên mặt con trai. Đừng khóc, dù thế nào cũng không được cục ngã. Tài sản lớn nhất của đời bố là các con. Mạnh mẽ lên con trai, và hãy nhớ những gì bố đã dặn con. Ông bố gượng đau nhổm người dậy, ném cái nhìn sắc lạnh về phía Vân. Đời có vay ắt có trả, những kẻ tham lam như các người rồi sẽ ngã vào chính cái hố sâu mà do mình đào bới. Cô cứ chờ đi. Ông nở một nụ cười ngạo nghễ trước khi chút hơi thở cuối cùng từ giã cõi đời. Đám tang có mặt đầy đủ các thành phần là quan chức, là đối tác làm ăn, là những người đã từng được ông giúp đỡ trong lúc khó khăn. Họ thắp nén hương thương tiếc người đàn ông xấu số trong di ảnh. Họ chia buồn cùng bà quả phụ tuổi đời còn quá trẻ. Họ xót thương trai đứa con nhỏ mất cha. Cuối hàng, một người đàn ông trong bộ vest màu đen nhếch miệng cười như một kẻ chiến thắng rồi lặng lẽ ra về. Người đau đớn thực sự vì mất mát này chính là hai đứa nhỏ và cậu lái xe. Bé Như mệt nhoài vì khóc gào với khàn cả giọng, nằm lả xuống sàn nhà. Còn Hào, nó nhìn chằm chằm vào di ảnh bố, tay nó nắm chặt, nước mắt vẫn chảy nhưng tuyệt nhiên không còn gào khóc như cái lúc bố nó chết trên tay nó. Trần cất ông Định xong, mọi người đã ra về cả. Theo như nguyện vọng của ông Định đã nói với Kiên, họ chôn ông cạnh mộ mẹ ông. Giờ thì hai mẹ con họ đã được đoàn tụ nơi suối vàng. Bên mộ ông, một đứa bé trai ngồi yên lặng, áp tai mình vào nấm mộ như thì thầm điều gì đó. Và bên cạnh nó, một cậu lái xe với đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này Kiên mới bật khóc và gọi chú ơi. Kiên đưa bé Hào quay trở lại nhà nó. Trên xe anh cũng dặn dò nó những câu y như ông Định đã dặn. Từ ngày mai chú không còn làm việc ở nhà cháu nữa. Cháu gắng học cho thật tốt và nghe lời người lớn trong nhà. Bất kể gặp chuyện gì cũng phải nhớ gọi điện cho chú. Từ giờ chú sẽ thay bố bảo vệ cho hai đứa. Bố cháu vẫn sẽ luôn dõi theo các cháu đấy. Cố gắng lên nhé. Kiên đưa cho thằng bé một tờ giấy. Trên nó ghi số điện thoại của anh. Vì sợ khi mẹ nó thu mất cái điện thoại của ông Định thì nó sẽ không còn liên lạc được, nên anh dặn thằng bé cất cho kỹ. Bé Hảo cẩn thận gấp nhỏ tờ giấy lại, nhét vào sâu trong túi quần. Vân chìa cái giấy xét nghiệm DNA cho con trai xem, bởi cô nghĩ nếu cô chỉ nói miệng thì nó sẽ không tin cô là mẹ đẻ của nó. Cô kể cho nó nghe về tình yêu giữa cô và Đạt, và cô dựng lên một câu chuyện về một ông Định xấu xa và độc ác, cướp con từ tay cô. Thằng bé ngồi nghe từ đầu đến cuối, im lặng. Sau cùng nó chỉ nói một câu khiến Vân trứng lại. Con không muốn mẹ nói về bố của con như thế. Cho dù những gì mẹ nói đều là thật, thì bố vẫn là bố con, không ai có thể thay thế được. Vân đã quá vội vàng khi xử sự như vậy với thằng bé. Bởi bao nhiêu năm nay nó lớn lên bằng tình yêu thương của ông Định. Những lời đường đột vừa rồi của cô vô tình đã làm tổn thương nó. Vân thở dài, sẽ phải mất một thời gian để làm cho nó bình tâm trở lại. Trong đầu cô đã lập sẵn ra một kế hoạch để Đạt về đây chung sống cho bố con anh gần nhau hơn, tốt cho cả ba người, cô, Đạt và bé Hào. Một tuần sau khi ông Định mất, luật sư riêng của ông đã tới nhà làm việc với mẹ con Vân. Cái giây phút Vân chờ đợi nhất cũng đã đến. Tôi phải thông báo cho bà biết về các phần thừa kế mà chồng bà đã di chúc lại. Thứ nhất là ông Định có một khoản tài khoản bên nước ngoài, và tài khoản đó ông di chúc lại cho con gái ông là cháu Lê Huyền Như. Nhưng cháu chỉ có toàn quyền sử dụng khi cháu 20 tuổi. Hiện tại người quản lý tài khoản này là anh Trần Kiên. Vậy còn công ty thì sao? Toàn bộ cổ phần của công ty bất động sản sẽ được sang tên cho cháu Lê Song Hào. Và bà là người bảo lãnh, nên bà có thể cố vấn cho cháu Hào việc cho, tặng hoặc sang nhượng cho bất kỳ ai. Riêng khu biệt thự gia đình bà đang sống sẽ thuộc về cháu Hào, nhưng không được trao đổi hay mua bán cho đến khi cháu Hào đủ 18 tuổi. Và tiền bảo hiểm mà ông nhà đã tham gia bao năm nay, ông ấy đã quyết định trao tặng toàn bộ số tiền đó cho trung tâm cứu trợ trẻ em nghèo. Bà còn hỏi gì nữa không? Đúng là cái lão già buồn xỉn, tính toán. Vân thầm nghĩ, sống với nhau bao nhiêu năm nay mà ông ta không để lại cho cô một cách nào. Nhưng thôi, dù gì bọn trẻ vẫn là con cô, tài sản của con thì cũng vẫn là của cô. Cô lắc đầu và không hỏi thêm gì nữa. Vị luật sư hứa sẽ hoàn tất thủ tục một cách sớm nhất. Cuối cùng thì Vân cũng thỏa mãn được ước muốn về chung sống cùng người đàn ông đó. Cô hoan hỉ, hạnh phúc và tươi cười, nụ cười của những người đàn bà đang ngụp lặn trong tình yêu. Đạt thì có niềm vui nào lớn hơn thế? Hai đứa trẻ bỗng dưng lại cảm thấy mình thừa thãi và xa lạ trong chính ngôi nhà của mình, bởi bố mẹ chúng còn đang ngất ngây với chiến thắng. Cả tình lẫn tiền. Đạt chỉ quan tâm tới thằng con trai của mình, còn hầu như không đoái hoài gì tới bé Như. Anh ta dạy thằng bé những điều mà chưa bao giờ ông Định dạy nó, rằng muốn chiến thắng trong bất kể công việc gì đều phải sử dụng thủ đoạn một cách khôn khéo. Rồi thì sống luôn phải cảnh giác, không được tin tưởng ai cho dù thân tới cỡ nào. Và mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chính là tiền. Bé Hào trở nên trầm tính và ít nói hơn. Nó vẫn rất mực ngoan ngoãn, chưa hề cãi một câu vô lễ. Người duy nhất khiến nó cởi mở và gần gũi là bé Như, còn lại ngay cả với mẹ nó cũng kiệm lời. Thi thoảng nó lại lén lút gọi điện cho chú Kiên những lúc mọi người đi vắng. Một đôi lần Kiên có tới đón nó tại trường và đưa nó đi thăm mộ bố, và dĩ nhiên là không để điều này cho Đạt biết. Hễ trong nhà ai nhắc tới ông Định hay vô tình mà bé Như kể về bố, Đạt lại vằn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Khổ thân bé Như, mẹ thì không để ý nhiều tới con gái bởi bận làm ăn và cố vấn cho chồng mới, còn cha dượng thì gầm ghè khó chịu nên con bé cứ ngày một xa lánh mọi người. Nó nhút nhát, e dè và luôn trong trạng thái sợ sệt. Vân thuyết phục con trai chuyển toàn bộ số cổ phần công ty cho bố để bố nó điều hành công ty. Theo như Đạt nói, anh muốn quản lý công ty vì anh lo Vân là đàn bà con gái thì khó mà đảm đương được. Và dù gì thì anh ta cũng là đàn ông nên việc làm ăn kinh tế anh ta sẽ có đủ tự tin mà phất. Lên vị trí mới rồi, anh mới nhận ra công ty này làm ăn không dễ như người ngoài nhìn vào. Bởi thị trường bất động sản giờ đã không còn méo bờ khi có quá nhiều kẻ dòm ngó. Hơn nữa, những đối tác cũ của công ty là bạn thâm giao của ông Định đã lần lượt rút vốn đầu tư khỏi công ty. Điều này chắc là cái kế hoạch của ông ta từ trước đó. Lần này Đạt đã rơi vào bẫy của ông ta rồi, bởi công ty chỉ còn là cái vỏ, chật vật lo giải quyết nợ nần. Bên cạnh đó là không nhận được dự án nào mới cả. Nên cuối cùng anh ta quyết định bán lại nó rồi hùn toàn bộ vốn vào công ty xây dựng của riêng anh ta. Đạt đi sớm về khuya, triền miên khách khứa. Quan điểm của anh ta phải hy sinh mọi thứ cho công việc trước nhất. Lần nào Vân có cao nhau chuyện vợ chồng, anh ta lại sừng cổ lên quát tháo. Kể lể công lao của anh ta, rằng anh ta ra ngoài vất vả kiếm tiền cũng chỉ vì mẹ con cô. Căng thẳng nhất vẫn là cách anh ta đối xử với con gái riêng của vợ. Anh ta ghét con bé tới mức cứ hễ nhìn thấy nó là đại đại nghiến xẻ sói. Tại nhìn nó, anh ta lại nghĩ đến bố của nó. Con bé cứ lớn dần lên trong mặc cảm và tự ti. Mẹ nó thì càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào thái độ của chồng. Dẫu có thương con nhưng cũng không dám mở miệng bênh. Đạt dồn hết mọi tham vọng lên thằng con trai. Anh ta luôn muốn nó sống theo nguyên tắc mà anh ta đề ra, nhất định là phải chiến thắng trong bất kỳ một cuộc chơi nào. Những khi có hơi men, anh ta lại nhắc lại chuyện quá khứ. Anh lấy ông Định ra làm một ví dụ vì sự ngu ngốc tin tưởng mù quáng của ông. Anh ta dùng mọi lời lẽ thô tục và phỉ báng để lên án ông Định. Trong mắt anh ta, ông Định là kẻ tội đồ vì đã dám cướp đi thằng con trai vốn dĩ là của anh ta. Thái độ coi thường và ngạo nghễ đó lại không được thằng con trai đón nhận. Nhưng nó im lặng, bởi nếu nó chỉ cần lên tiếng, Đạt sẽ gồng lên như một con thú dữ, chỉ trực đớp con mồi. Càng lớn, thằng bé càng không có một nét gì giống Đạt. Đôi khi nó thầm ước, giá như bố đẻ nó là ông Định chứ không phải là người bố bây giờ. Năm Hào 18 tuổi, Đạt quyết tâm cho con trai đi du học, ngành quản trị kinh doanh. Anh ta muốn con trai kế tục sự nghiệp của bố sau khi học xong. Bởi lúc này việc làm ăn của anh ta khá phát triển. Dẫu người đời nói anh ta là kẻ có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm, anh ta cũng chẳng bận tâm vì anh cho rằng chả bao giờ làm ăn lương thiện mà giàu có được cả. Hào theo như kế hoạch của bố ra nước ngoài du học. Ngày nó đi, ngoài mẹ và Như thì còn có chú Kiên, bởi trước đó nó đã gọi điện thông báo. Chú Kiên lúc này đang là chủ tịch của tập đoàn kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn, vẫn độc thân. Nó nhắc mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nó dúi vào tay Như tờ giấy gửi số điện thoại chú Kiên, dặn dò nhất định phải gọi cho chú lúc khó khăn. Nó ôm chặt lấy Kiên và dặn: "Cháu xin chú một điều thôi, mong chú đừng đổi số điện thoại." "Chú hứa có gì gọi cho chú." Sau khi Đạt đi rồi, nhà hàng trở nên vắng vẻ. Như thì vẫn theo đuổi lớp học thiết kế thời trang. Con bé phồng phao, xinh đẹp và duyên dáng. Nó giống hệt Vân thời sinh viên. Nhiều lần Đạt có bóng gió với vợ về cái tài khoản của con bé mà bố nó để lại, nhưng Vân kiên quyết từ chối. Cô nói bao giờ con bé lấy chồng thì nó sẽ tự quyết định làm gì với số tiền nó có. Quan hệ giữa hai vợ chồng cô ngày một nguội lạnh. Điều này cũng diễn ra từ lâu lắm rồi, chứ không phải từ khi bọn trẻ lớn. Giờ đã ngoài 50, Vân ra dáng một cô bà giàu có. Thân hình thì không còn thon thả như xưa, các nếp nhăn được che đậy bởi lớp phấn dày bự. Cô, à mà không, phải gọi là bà Vân, chỉ còn để ý đến bản thân mình, chịu khó đi spa và thích đánh bài cùng một vài quý bà khác, chẳng cần bận tâm chuyện nhà cửa chồng con nữa. ngoại ngũ tuần ông Đạt vẫn còn cường tráng và phong độ hơn bao người ở độ tuổi ông. Tiền thì nhiều, vợ lại tối ngày chỉ biết tới cờ bạc. Đâm ra ông chán trường và tìm niềm vui bên ngoài. Ông cặp kè với nhiều cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình. Bọn họ cần tiền, ông cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Vợ ông biết chuyện đó nhưng không hề lên tiếng, vì tình cảm giữa hai người đã không còn mặn mà tới mức quan tâm xem người kia thế nào. Thế nên bà cứ bỏ mặc ông tung hoành theo ý ông muốn. Còn ông thoải mái rong chơi bên ngoài với những cuộc tình chóng vánh sặc mùi tiền và tình dục. Nghiệt ngã thay, đứa con gái riêng của vợ đang độ tuổi phơi phới xuân thì lại vô tình lọt vào mắt xanh của ông ta. Nhiều lần ông ta nhìn như với con mắt thèm muốn, khao khát, hệt như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Như rụt rè, hiền lành nên nhiều lần chạm phải ánh mắt nhìn của ông ta, cô loáng thoáng nhận ra có điều gì đó rất lạ. Cô thấy ông ta không còn mắng nhức mình, trái lại lại tỏ ra quan tâm ân cần hơn. Cô lo sợ nhưng không dám thổ lộ điều đó với mẹ. Và giải pháp tối ưu nhất mà cô nghĩ ra để tránh và phải bối sự là chỉ trở về nhà vào buổi tối, khi có cả mẹ của nhà. Buổi tối định mệnh hôm đó, bà Vân đang say sưa với chiến thắng trên chiếu bạc, và đằng nào thì chồng bà cũng đi công tác vài ngày mới về, nên bà quyết định khao mấy bà bạn một bữa trà xả láng. Một mình trong ngôi biệt thự, như khoan khoái nếm trải những phút giây tự do, không phải thấp thỏm lo sợ phải đối mặt với ông bố dượng kia nữa. Cô thư thái ngâm mình trong bồn tắm. Cô khẽ khẽ hát, lần đầu tiên cô hát kể từ ngày bố cô mất. Cửa phòng ngủ của Như bật mở, nhưng cô không hề hay biết ông bố sượng đã về bất thình lình từ khi nào. Đạt mỉm cười nham hiểm, quả là cơ hội trời cho. Ông ta chút bỏ sẵn bộ quần áo trên người và chỉ chờ đứa con gái riêng của vợ bước ra khỏi nhà tắm là ông ta sẽ thực hiện được ý đồ lâu nay của mình. Như bước ra, thân hình lóa lồ không một mảnh vải. Nàng đẹp như một tòa thiên nhiên đập vào mắt Đạt, khiến ông ta không thể kìm nén cơn khát và nhục dục đang dâng cao. Nhanh như cắt, ông ta đẩy Như ngã xuống giường, mặc cho cô giãy giụa chống cự, gào khóc và van xin, nhưng ông vẫn quyết tâm chiếm đoạt bằng được thân thể cô. Dồn hết sức bình sinh, ông ta làm tình một cách điên dại để thỏa mãn thú tính là một phần, và để hả hê với cái chiến thắng với người đã khuất như một sự trả thù. Chuyện hôm nay chỉ có bố con mình biết với nhau thôi đấy nha. Ngoan đi, giờ con sẽ được mọi thứ mình muốn. Hãy chiều tan thêm một lần nữa. Như dồn hết sức đẩy ông ta ra khỏi người cô, rồi nhào tới bàn trang điểm với lấy cái kéo. Cô run run trễ nó về phía bố sượng. Đừng có động vào tôi. Được rồi, con cứ bình tĩnh. Sẽ không sao đâu, không sao đâu mà. Tay Như vẫn khư khư cái kéo, cô tiến dần ra phía cửa, vơ vội cái váy và chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Xuống đến cầu thang tầng 1, cô va phải mẹ, lúc này đã nồng nặc mùi rượu. Bà Vân dù đã say nhưng nhìn con gái trên người không quần áo, đầu tóc thì rối bù, mặt xám ngoét lại thì linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Bà chạy với theo con, nhưng con bé chạy nhanh quá, cứ thế nó cắm đầu chạy thục mạng, lao ra khỏi căn biệt thự trong đêm. Lần đầu tiên sau 2 năm Hào đi du học, Như mới gọi điện cho chú Kiên. Cũng là lần đầu tiên sau hơn 20 năm kể từ ngày biết Như, chú Kiên vội vàng chạy xe vượt gần 200 cây số khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ kèm những tiếng khóc thút thít trong đêm. Sau sự việc đáng buồn giữa chồng và con gái, bà Vân liên tục đai nghiến gã chồng đôi bại mất nhân tính, bởi ông ta lại thản nhiên cho rằng chẳng có gì to tát mà phải chửi rủa, bởi vốn dĩ nếu ông ta không làm chuyện đó thì thằng đàn ông nào khác cũng sẽ làm. Vấn đề chỉ là trước hay sau thôi. Bà Vân thấy ân hận vì bao lâu nay cứ mải miết lo tận hưởng những thú vui của riêng mình mà quên rằng mình cần phải gần gũi chia sẻ những tâm tư cùng con bé. Và bà lại càng căm hận gã đàn ông yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức mù quáng kia. Sau chừng ấy năm sống với nhau, mọi yêu thương và hy sinh của bà trong ta đã không còn ý nghĩa khi bà nhận ra bộ mặt thật đằng sau cái vỏ bọc gọi là tình yêu đó. Không tìm được con gái, bà càng thêm đau khổ, nhiều lần cãi vã xô xát với chồng, và kết quả là những vết thâm tím trên mặt, trên cổ bà cứ dày lên bởi những trận đòn oan nghiệt từ cái gã đàn ông đốn mạt kia. Thêm vào đó, ông ta công khai dẫn nhân tình về nhà, cười cợt cùng họ, làm tình với họ ngay trước mặt bà. Ông ta thuê hai gã bảo vệ trông coi nhà, giữ cho bà không được ra khỏi khu biệt thự, không để cho bà sử dụng điện thoại liên lạc với bất cứ ai. Không chịu nổi sự o ép đến ngột ngạt đó, bà làm đơn ly hôn. Thay vì đồng ý ký đơn, ông ta lại đánh bà thật đau và đe dọa chỉ khi nào bà chết thì mới thoát khỏi ông ta. Ông ta nhốt vợ vào một căn phòng, ngày ngày dặn giúp việc mang đồ ăn thức bứng tới. Bị dồn ép lâu ngày, bà sinh ra tâm thần hoảng loạn, lúc cười, lúc khóc, điên loạn, không nhớ nổi điều gì. Và lần đập đầu vào tường tự tử không thành, ông Đạt đành đưa bà vào trại tâm thần nhờ bác sĩ trông nom quản thúc. Ông ta sợ nhớ bà ấy chết trong nhà thì mọi việc vỡ lở. Sau đó ông ta cũng triền miên trong men rượu, quăng tiền mua vui. Nhiều lần về tới nhà trong tình trạng say mềm. Có một đêm ông ta về nhà trong trạng thái run sợ hốt hoảng. Ông vội vàng gọi điện cho tay thư ký trao đổi gì đó. Chỉ thấy rạng sáng hôm sau, thư ký cho xe của ông ta ra gara sửa. Ông ta vẫn liên lạc với con trai, vẫn điềm nhiên coi mọi việc trong nhà đều thuận lợi, dặn dò thằng bé an tâm học hành, động viên nó học thêm cao học bên đó rồi về kế nghiệp ông, điều hành công ty của gia đình. Hào đi học được 2 năm, vẫn thường xuyên liên lạc với chú Kiên và Như. Nhưng có giai đoạn cả tháng không thể nói chuyện được với Như khiến anh thắc mắc. Căn vặn mãi thì chú Kiên cũng kể lại sự việc. Hào đau đớn và buồn bã. Anh cảm thấy nhục nhã và xấu hổ bởi hành vi đồi đại của bố mình. Chính vì không biết phải nói gì với Như bởi cái cảm giác tội lỗi về hành động của ông Đạt, anh đành phải nhờ chú Kiên chăm sóc và để ý tới cô ấy. Nghe lời chú, Hào cứ tỏ ra chưa hề biết chuyện gì ở nhà. Anh gọi điện cho ông Đạt thường xuyên hơn, trao đổi nhiều hơn về suy nghĩ và tham vọng tiếp quản công ty của anh sau khi học xong. Ông Đạt lấy làm mừng lắm bởi thằng con trai duy nhất của mình đã thật sự trưởng thành. Còn Hào, anh mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để khi về thì có thể bù đắp được cho chị gái mình. À không, là em gái, và gây dựng một công ty không theo con đường mà bố anh đã chọn sẵn. Ngoài học quản trị kinh doanh, anh cũng đăng ký học thêm về khóa học nhiếp ảnh, vừa để giết thời gian rảnh rỗi bớt nghĩ ngợi và để thỏa mãn đam mê lúc nhỏ của mình. Ngày đón nào ở sân bay, ông Đạt không còn nhận ra con trai mình sau 6 năm. Nó cao lớn, đẹp trai và nhìn rất rắn giỏi. Trông nó chững chạc và da dặn hơn ông nghĩ. Trên xe khi Hào thắc mắc sao mẹ và em Như không đến đón mình, thì ông Đạt thở dài và kể cho nó nghe một câu chuyện thật buồn. Ông dựng lên một cô bé Như hư hỏng, trộm tiền của bố mẹ và bỏ nhà theo dai. Một bà Vân vì không chịu nổi đứa con gái mất nết mà đâm ra nghĩ ngợi tới mức tâm thần. Ông nắm chặt tay Hào, dặn con trai nhất định phải cố gắng làm trụ cột của gia đình, rồi điều trị bệnh cho mẹ và tìm em gái về để cả nhà đoàn tụ. Hào im lặng, ánh mắt anh chất chứa bao nỗi thất vọng. Trên đường về, ông Đạt đưa con vào viện tâm thần thăm mẹ nó. Ông biết giờ bà ấy không thể nhớ được gì, nên có đưa con trai tới thì cũng chỉ như người sưng thôi. Quả đúng như ông nghĩ, bà ta chẳng còn nhận ra con trai mình. Nhưng ngay khi chạm phải cái nhìn của ông Đạt, bà lao tới cửa sổ, tay nắm chặt song sắt và bắt đầu gào thét man dại, hệt như một con thú bị trúng tên. Ông Đạt thoáng chút giật mình, quay sang con trai rồi lắc đầu ra chiều buồn bã. Hào lặng yên, có thứ gì đó nhói trong tim vừa vụt qua. Lần đầu tiên anh thấy bà đáng thương đến như vậy. Hào nói với bố xin được nghỉ ngơi một thời gian trước khi công ty làm việc. Anh muốn thăm hỏi bạn bè, thầy cô cũ. Hào bắt xe lên chỗ chú Kiên ngay sau đó. Nhìn thấy Như, anh ngượng ngùng không biết phải mở lời ra làm sao. Cũng may chú Kiên đã giúp hai người xua tan mọi khoảng cách. Như cũng đã bình tâm trở lại. Cô đi làm cho công ty của chú Kiên và tối về cơm nước cùng bà giúp việc, thu vén nhà cửa giúp chú ấy. Bữa cơm tối diễn ra đầm ấm chẳng khác gì bữa cơm đoàn viên. Họ hàn huyên đủ mọi chuyện, từ lúc nhỏ cho tới lớn. Ba người họ cười nói vui vẻ, rôm rả đủ thứ trên trời dưới biển. Trông họ hạnh phúc như một gia đình. Hào theo chú vào phòng riêng khi chú nói chuyện quan trọng cần cho anh biết. Ông đưa cho Hào một tập hồ sơ, trong đó có rất nhiều loại giấy tờ và một phong thư. Ông bảo đã đến lúc phải thực hiện những lời hứa còn lại với ông Định, người cha đã khuất của Hào. Hào tròn mắt nhìn chú, tay anh nhận tập hồ sơ mà trong đầu không đoán được nó là gì. Cái bì thư trong đống tờ giấy rơi ra. Anh cúi người nhặt nó và xem nó đầu tiên. Những giọt nước mắt cứ lăn dài. lăn dài trên khuôn mặt anh. Những cảm xúc thay đổi và trở nên hỗn loạn. Ban đầu là ngạc nhiên, rồi xúc động, rồi như oán giận điều gì đó. Buông lá thư xuống, anh lật dở đống hồ sơ còn lại. Đôi mắt anh nhìn dán vào từng tờ giấy, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ông Kiên đợi cho Hào bình tĩnh trở lại mới động viên và dặn dò anh phải cân nhắc mọi điều. Hai chú cháu trò chuyện với nhau cả đêm. Sáng hôm sau, ông cho lái xe đưa Hào về nhà thật sớm. Hào bắt đầu kế hoạch của ông Kiên, quyết định tới công ty của bố anh làm việc sớm hơn dự tính. Mọi việc lớn nhỏ, nhất nhất đều xin ý kiến của ông Đạt trước. Ông ra chiều hài lòng bởi thằng con trai của ông có nhiều tham vọng làm giàu như mình. Một năm sau đó, vì cũng đã mệt mỏi bởi áp lực công việc và tuổi tác, nên ông đề nghị Hào ra tiếp quản công ty thay. Hào nhận lời và hứa hẹn sẽ không làm cho bố thất vọng. Và để con trai yên tâm làm ăn, ông Đạt đã chuyển hết số cổ phần của công ty sang tên Hào. Mọi việc trở nên rối ren ngay sau khi Hào chính thức nhậm chức. Ngay sau lễ tuyên bố kế nhiệm công ty xây dựng, tối đó bất ngờ cảnh sát ập tới biệt thự nơi cha con ông Đạt đang sống. Họ chia các lệnh bắt giữ ông về tội cố ý gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, đồng thời là đơn thư tố cáo ông hối lộ quan chức cấp cao để giành giật hợp đồng xây dựng phi pháp. Ông ta như bị rơi xuống vực, bất ngờ và choáng váng. Ông ta đưa ánh mắt van lơn về phía con trai, miệng lắp bắp, con nhất định phải cứu bố. Hào thản nhiên nhìn ông ấy một cách vô cảm. Anh nhún vai quay lưng đi vào trong nhà và chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Có gì đáng bất ngờ đâu chứ, bởi đó chính là kế hoạch của anh khi đã báo cảnh sát tới đây. Tạm giam được một tuần, Hào tới đồn công an thăm ông Đạt. Khi được báo tin con trai thứ tâm, ông ta mừng quính. Cả tuần rồi ông mong ngóng và trông đợi tin tức của con, vậy mà bây giờ nó mới thèm ló mặt tới. Hào nhìn từ đầu tới chân ông ta, một người đã từng ngạo nghễ với những chiến thắng bất chấp thủ đoạn, rồi lại tan tả và hốc hác mới chỉ sau có vài ngày. Tóc thì bạc đi trông thấy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn chung ông ta gần như biến thành một người khác. Thấy con trai vẫn điềm tĩnh, vẫn vô tư lự, khiến ông ta tức giận không kiềm chế được mà nói như hét vào mặt anh. Lẽ ra mày phải đến đây ngay sau khi ta bị bắt chứ. Mày làm cái quái gì mà để bố mày phải ngồi trong cái căn phòng u ám đó. Gọi luật sư mau, tao cần phải ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Sao mày không nói, đưa điện thoại đây. Ông ta chồm người, túm lấy cổ áo thằng con trai. Dường như ông ta không còn chịu đựng được cái không khí ngột ngạt trốn này nên đã hành động mất kiểm soát. Mà cũng phải thôi, đường đường là một giám đốc công ty, tiền và tài sản không đếm xỉ, lại phải chịu cảnh tù tội cơ chứ. Tiền mua được tự do cơ mà. Trước giờ đâu có lần nào ông ta chịu khoanh tay ngồi yên phó mặc cho số phận. Thay vì vội vã gọi luật sư, Hào bình thản gỡ tay ông Đạt ra khỏi cổ áo mình một cách dứt khoát. Mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông ta. Ông muốn gọi luật sư? Được thôi, tôi sẽ gọi. Nhưng chắc có lẽ là tôi phải làm ông thất vọng rồi. Ông Đạt choáng váng và bất ngờ với thái độ của Hào. Nói chính xác là ông ta bị hứng. Trong đầu ông ta đã tưởng tượng rằng thằng bé sẽ khóc lóc hay xót xa thương bố, sẽ xuất sẵn gọi luật sư giúp bố ra khỏi đây sớm ngày nào hay ngày đó. Thằng ăn cháo đã bát, uổng công ta bao năm vất vả nuôi nấng dạy dỗ. Để rồi mày đâm tao như thế này, sao đời tao lại có đứa con bất hiếu như mày. Tôi mới là người phải cảm thấy đáng tiếc khi gọi ông là bố. Bảo sao tôi không thấy mình có điểm gì giống ông cả. Con người tham lam vô độ và táng tận lương tâm như ông, nên ngồi trong này mà sám hối, ít ra cũng vớt vát lại chút phần người trong ông đấy. Chẳng cần để tâm đến cảm xúc của ông ta, cũng chẳng cần phải đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ đó, Hào ném về phía ông ta một bao thư và nói: ông cứ ở đó mà ngấm lại những thủ đoạn của đời mình đi. Đây là cái giá phải trả cho ông vì đã làm tổn thương tới quá nhiều người. Nói rồi anh đứng dậy và bước ra phía cửa, bỏ lại sau lưng một khuôn mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông Đạt ngay lập tức vội vã mở bao thư ra để đọc. Gửi con trai yêu quý của bố. Khi con đọc những dòng này, đồng nghĩa với việc bố đã không còn có mặt trên cõi đời để có thể chăm lo cho con. Và cũng đồng nghĩa với việc đứa con trai yêu thương của bố đã thực sự trưởng thành rồi. Bố xin lỗi. Xin lỗi vì con thật nhiều, đã để con phải lớn lên trong giả dối. Những gì diễn ra trong đời con từ ngày con làm con của bố đến giờ đều là một vở kịch. và con buộc phải đóng nhân vật chính mà không hề hay biết. Cuộc đời bố đã làm rất nhiều điều hối tiếc, nhưng bố luôn tự hào vì tình yêu bố dành cho con là thật. Con với chú Kiên là những người dưng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của bố, những người bố coi như máu thịt của mình. Nên dù có định làm gì thì bố luôn nghĩ đến con, tính toán mọi điều để tránh làm tổn thương con. Nhiều năm về trước, khi bố thắng trong một cuộc bỏ thầu dự án khu đô thị, một chủ công ty nhỏ đã phải tự tử vì vỡ nợ, bởi ông ta đánh cược toàn bộ cơ hội vào gói thầu ấy, dù biết sức mình có hạn và quy mô của công ty chưa đủ tầm. Khi bị chuột thầu, ông ta không còn khả năng chi trả tiền lương cho công nhân. Nợ vốn ngân hàng với tiền lãi cứ dồn góp lại khiến ông ta nghĩ quẩn và rồi tự kết liễu đời mình. Ngày bố chính thức nhận dự án, người nhà của họ đã chủ động có mặt tại công trình. Họ vây quanh bố, họ dùng những lời lẽ độc ác nguyền rủa bố, vì họ cho rằng bố cướp đi dự án thì mới khiến ông ta phải chết. Hay nói đúng hơn, họ coi bố là kẻ giết người. Lúc ấy một thanh niên lăm lăm con dao nhọn trong tay và lao về phía bố. Chính bố cũng không lường được tình huống ấy, và người đã nhận nhát dao chí mạng đó là một trợ thủ của bố, đã làm theo cùng bố bao năm rồi. Con dao đâm trúng tim nên dù có đưa tới bệnh viện ngay sau đó thì ân nhân cứu mạng cũng đã già đi. Mọi người gọi điện thông báo cho vợ chú ấy biết tin xấu. Cô vội vã lao như bay trên đường để gặp chồng. Quãng đường dẫu chỉ vài cây số nhưng đã quá xa khi cô ấy bị xe tải cán phải, khiến cô ấy không bao giờ còn có cơ hội để nhìn thấy chồng lần cuối. Nội trong một ngày, hai người họ cùng ra đi, bỏ lại một bé trai 2 tuổi, chính là song hào của bố bây giờ. Bố thực sự thấy có lỗi, nếu không vì cứu bố, thì bố mẹ đẻ của con đã không phải thiệt mạng, thì con đã được sống trong một gia đình có cả cha mẹ đầy đủ. Bố thực sự rất tiếc, con trai ạ. Bố biết mình phải có trách nhiệm với con, nuôi con khôn lớn, nhưng bố đã không cho con được một gia đình như ý nghĩa. Cứ nhìn thấy con, bố lại cảm thấy mình có lỗi, và lại càng thương con nhiều hơn. Yêu thương con, nó không còn là trách nhiệm, mà nó là tình cảm chân thành, xuất phát từ sâu thẳm trái tim bố. Con đã gắn liền với máu thịt của bố, con ngã bố thấy đau, con ốm bố lo lắng, con đau thì bố quặn thắt trong tim. Đưa con về nhà này sống là một quyết định khó khăn nhất với bố, vì bố lo sợ con sẽ khổ khi sống với những người không phải ruột thịt của mình, sợ người ta gây khó dễ cho con. Bởi vậy bố đã tự mình quyết định làm việc giấy khai sinh cho con, để con được trở thành con trai chính thức của bố và có mọi quyền thừa kế như con gái bố. Mà điều này thì có gì, bố đã cướp đi cái quyền làm cha mẹ của bố đẻ con. Bố cũng thấy áy náy lương tâm, nhưng bố không còn sự lựa chọn nào khác. Và bố tin dưới suối vàng cha mẹ con cũng sẽ đồng tình với quyết định này. Con sẽ hồ nghi là sao bố lại phải dàn dựng một kịch bản để đẩy con vào nguy hiểm, đúng không? Sức khỏe của bố ngày một kém đi, bố biết mình đã cận kề với cái chết rồi, nên người bố lo lắng nhất là con. Nếu bố ra đi đột ngột, một đứa trẻ non nớt không có người thân họ hàng bên cạnh như con sẽ phải bám víu vào đâu? Cái giấy xét nghiệm DNA mà người đàn bà đang sống cùng bố có được kia là giả, là một sự mua chuộc của bố với bác sĩ. Toàn bộ câu chuyện mà chú Kiên nói với cô ta cũng trong kế hoạch của bố. Mất bao công tìm hiểu cô ta từ khi chưa cưới, không ngờ mọi chuyện lại có lợi cho bố trong hoàn cảnh này, vậy nên họ mới dễ dàng rơi vào cái bẫy đó, khi họ nghĩ sẽ có được cả tiền lẫn con. Bố không thể không làm thế được, bởi một khi họ phát hiện con không phải con trai bố, họ sẽ không để cho con yên. Chỉ bằng hãy để con trở thành đứa con trai đã thất lạc của họ, ít nhất con sẽ được an toàn. Con khác chị Như, bởi dẫu sao nó cũng là con chung của bố và cô ta, thế nên bố không quá lo cho chị ấy như con. Những kẻ tham tiền như vậy, họ sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù ép người ta phải chết. Bố đã rất đau đớn khi phát hiện người mẹ đáng thương của mình bị người ta cố tình hãm hại, nên bố không thể cho con gặp bất kỳ rủi ro nào được. Dẫu biết là mạo hiểm, nhưng đó sẽ là phương án tốt nhất để con có thể lớn lên đàng hoàng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Bố mong con hãy hiểu cho bố. Vở kịch sẽ hạ màn khi con đọc được bức thư này, và mọi chuyện từ nay sẽ do con quyết định nên làm những gì. Bố không mong con tha thứ, nhưng bố chỉ mong con sẽ vì tình cảm của bố bao nhiêu năm qua mà yêu thương và lo lắng cho chị Như giống như người thân của con. Và mỗi khi Đình đưa ra quyết định gì, con hãy chia sẻ với chú Kiên con nhé. đi được với nhau cả một chặng đường dài không hề dễ gì có được một tri kỷ như chú ấy, con hãy trân trọng điều đó. Tập đoàn Hào Như mà chú Kiên sẽ quản lý tới đây là toàn bộ vốn liếng và tâm huyết mà bố đã dồn vào đó để dành cho chị em con sau này. Khi con cảm thấy mình đủ tự tin để tiếp quản, con hãy nói với chú ấy, hãy giữ chú ấy bên cạnh con và hãy cứ yên tâm và coi chú là người nhà, vì bố tin vào con mắt nhìn người của mình. Nếu chú ấy phản bội bố thì chắc chắn lá thư này đã không đến được tay con rồi. Để các con ở lại rồi một mình ra đi, bố thật tệ có đúng không? Nhưng các con của bố kiên cường lắm. Con trai hứa với bố dù có bất cứ chuyện gì cũng đứng ra bảo vệ cho chị gái con nhé. Bố cũng mong con có thể tha thứ cho người đàn bà đó. Dù gì cô ta cũng sẽ nuôi nấng con, và cô ta còn là mẹ của chị gái con. Dẫu gây ra bao lỗi lầm thì đó cũng là người đàn bà mà bố thực sự yêu thương. Mong con sẽ mở lòng và bỏ qua cho họ. Bây giờ con không còn phải diễn vở kịch mà con không biết kịch bản nữa, nên cuộc đời con đã thuộc về chính con, sướng khổ do con quyết định. Yêu các con. Hào nghĩ về túi hồ sơ đó, về lá thư của bố anh. Anh cũng đã cố kìm nén để diễn tròn cái vai con trai của một kẻ đê tiện, mua chuộc tay thư ký để lấy được cái clip trong camera hành trình tố giác ông ta phạm tội. Tay thư ký đó chẳng phải đã quá danh ma khi cố tình lưu lại đoạn băng đó khi hắn đi sửa xe sao? Nên chỉ cần có tiền và dùng quyền hành của Hào trong công ty, anh chẳng khó khăn gì lấy được bằng chứng đâm chết người đó, và những bằng chứng khác về vụ hối lộ quan chức đều được ghi âm. Trên đường về, anh đánh xe vòng qua nghĩa trang. Anh muốn qua thăm mộ ông Định. Vẫn cái động tác ngày xưa, anh ngồi xuống và khẽ khàng áp tai vào thành mộ thì thầm, hệt như hôm nọ chôn cất bố anh. Bố ơi, con về rồi đấy. Con xin lỗi vì đến giờ mới tới thăm bố. Bố hãy an tâm về con sẽ cố gắng sống thật tốt để không hổ danh là con trai của bố. Bố cứ tin ở con, bố nhé. Không bao lâu sau, ông Đạt bị kết án chung thân khi các bằng chứng đã quá rõ ràng. Cái làm ông ta đau đớn nhất không phải là những sai phạm kia, mà đó là việc ông ta đã để mình rơi trúng cái bẫy mà ông Đình đã bày sẵn. Ông ta bấy lâu nay vẫn cứ cho mình tài giỏi, vẫn chờ cho mình thông minh khi dễ dàng chiếm đoạt được mọi thứ từ ông chồng ngốc nghếch của cô người yêu cũ. Những ngày ngồi trong song sắt, ở trong căn phòng ngột ngạt, bẩn thỉu và thiếu ánh sáng, ăn những bát cơm khô khan cứng ngắc, bên cạnh những tù nhân dữ tợn, khiến ông ta bị hành hung cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông ta mới thấy cái ngấm cái điều mà ông Định đã nói với Vân trước khi chết, đời có vay, ắt có trả. Mọi việc đã dần dần đi vào ổn định, Hào quyết định từ chức và bán cổ phần công ty xây dựng đó. Anh nói với ông Kiên, anh không muốn tiếp tục làm việc trên cái nền mà ông Đạt đã dùng mọi thủ đoạn để dựng lên nó. Anh muốn lấy lại phần tài sản mà ông ta cướp từ thay bố anh, và toàn bộ số tiền bán được anh sẽ đem làm từ thiện, xây dựng trường học cho trẻ em nghèo vùng cao. Anh quan niệm cái gì không phải của mình thì không tham, nên sau khi hỏi ý kiến của chú Kiên, anh mới đưa ra quyết định đó. Hào về nước cũng được một thời gian rồi, quan sát thấy anh bình tĩnh xử lý mọi việc, ông Kiên an tâm trong lòng. Ông cũng nghĩ đã đến lúc để Hào trở về đúng vị trí của cậu ấy. Hào này, giờ mọi chuyện cũng đã xuôi, nên chú hy vọng cháu thu xếp thời gian ra tiếp quản công ty. Chú có tuổi rồi, cũng muốn được nghỉ ngơi. Cháu hãy hoàn tất di nguyện của bố cháu, để ông ấy được an lòng nơi chín suối. Chú cho cháu ít thời gian suy nghĩ đã nhé. Với lại cháu còn phải học hỏi nhiều, chứ một mình cháu làm sao mà cháu đảm nhận được. Nhưng cháu cũng nên ra công ty, làm dần mọi việc cho quen. Không thể rong chơi mãi được, còn chuyện của Như... Mai cháu sẽ đón chị cháu về nhà. Chị em cháu đã phiền chú nhiều, giờ cháu sẽ có trách nhiệm chăm sóc và lo lắng cho chị ấy. Cảm ơn chú rất nhiều vì đã yêu thương chúng cháu. Ý chú không phải như vậy. Nghe chú nói này, ý nguyện của bố cháu trước đây là muốn cháu gắn bó với con bé, và hai đứa có thể đến được với nhau. Như thế cháu cũng sẽ dễ bề chăm sóc cho nó. Chú, cháu cứ từ từ rồi tính, không thể khiên cưỡng được. Hai đứa cần thời gian để gần gũi và tìm hiểu nhau. Cuộc nói chuyện bỗng chốc bị rơi vào yên lặng. Hai người theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau. Hào băn khoăn về trọng trách mà bố anh giao lại. Hẳn vào cái lúc lâm chung, ông lại nhất mực dặn dò anh phải bảo vệ cho chị ấy. Nhưng hồi ấy anh còn quá nhỏ để hiểu được cái ẩn ý bên trong lời dặn dò của bố mình. Ông Kiên thở dài, một nỗi buồn đã ngự trị trong tim ông suốt một quãng thời gian dài, kể từ ngày ông đón Như về đây. Dẫu có nhận lời với ông Định là sẽ vun vén cho hai đứa, nhưng không hiểu sao trong ông xuất hiện một thứ cảm xúc rất lạ, một cảm giác sao xuyến, rung động với một người khác giới. Ông cười nhiều hơn, để ý tới ăn mặc hơn và về nhà đúng giờ hơn kể từ ngày Như tới đây. Ban đầu ông quan tâm và lo lắng cho Như vì ông sợ Như không tự mình vượt qua được nỗi đau quá lớn đó. Dần dà, ông lại thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy Như cười vui vẻ. Và cả những đêm cô thức ngồi chờ ông về, ông đã cố gắng kiềm chế cái tình cảm riêng tư của mình lại, đối xử với Như giống như một người thân. Bởi ông sợ chỉ cần ông thổ lộ, nếu có được Như, ông sẽ thành người bồi tín. Và nếu bị cô từ chối, ông sẽ mất lòng tin với cả người còn sống và người đã khuất. Bên ngoài Như cũng buông một tiếng thở dài buồn bã. Sáng hôm sau hai chị em chuẩn bị đồ để về nhà. Như ngần ngừ muốn ở lại nên cô lấy lý do còn bận công việc trên này. Hào động viên cô yên tâm vì có về dưới đó sẽ lo việc cho cô. Anh còn nháy mắt trêu Như trước mặt chú Kiên rằng từ nay Như không được phép rời anh nửa bước. Chú giữ gìn sức khỏe, cháu về nhà rồi tìm việc cho chị, xong cháu sẽ lên công ty để học việc sau. Ừ, hai đứa đi cẩn thận, về tới nhà gọi cho chú nhé. Chú đừng lo, cháu sẽ biết cách chăm sóc chị thật chu đáo, đảm bảo sẽ béo lên cho chú coi. Chúng cháu đi nhé. Ông Kiên cường cười, lướt mắt thật nhanh về phía Như, vô tình lại chạm phải đôi mắt ngấn ngấn nước của cô. Hào nhanh nhẹn xách hành lý ra xe, giục chị khẩn trương ra về kẻo muộn. Việc đầu tiên sau khi hai chị em trở về nhà là dọn dẹp thật sạch sẽ căn biệt thự, vứt bỏ hết những dấu vết của ông Đạt, trang trọng đặt lại di ảnh của ông Định trên bàn thờ và chuẩn bị một mâm cơm cúng thật đầy đủ tươm tất. Vất vả cả ngày trời nên không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Tới đến ngồi ăn cơm mới có thể trò chuyện được vài câu với nhau. Chắc một hai hôm thì chị cũng tính đi xin việc, em không cần phải lo cho chị đâu. Thì chị cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ nuôi được chị cơ mà. Chỉ cần chị đừng đi đâu lung tung để khỏi bị lạc là em mừng rồi. Em lấy gì mà nuôi chị, công ty kia em cũng bán rồi. Cứ tin em đi, em nhất định sẽ khiến cho chị có một cuộc sống hạnh phúc. À, mà em bán mấy cái ảnh của em đi, cũng ối tiền mua gạo nấu cơm cho chị đấy nhá. Thôi đừng đùa nữa, cứ để chị tự tìm việc. Em đã hứa với bố sẽ không bỏ rơi chị, nên sướng khổ thế nào nhất định chị phải bên cạnh em đấy biết chưa. Giờ thì ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi cả mệt rồi, mọi chuyện cứ để em lo. Hào vừa nói vừa cười, ném cho Như cái nhìn tinh quái. Còn Như, tâm trạng cô ngổn ngang, vừa lo lắng vừa sợ sệt, nhưng lại không đủ can đảm để giải bày suy nghĩ và mong muốn của cô với em trai. Cô sợ nếu cô im lặng, Hào sẽ nghĩ cô đồng ý theo ước nguyện của bố cô. Nhưng cô lại sợ nếu cô mở lời, có nghĩa là cô đổ bỏ đi bao hy vọng và sự hy sinh mà bố dành cho mình. Cô nên mở lời với Hào như thế nào đây? Nói với Hào là cô yêu chú Kiên sao? Liệu cậu ấy có chấp nhận để hai người đến với nhau bất chấp tuổi tác và mối quan hệ thân quen bấy lâu nay? Và nếu cậu ấy nhất mực phản đối, cô sẽ phải sống thế nào? Cả tuần cô cứ mãi nghĩ cách để làm sao thuyết phục được Hào, và lòng cô lại nhớ chú Kiên ra giết hơn bao giờ hết. Trời vừa sáng, chẳng đợi Như gọi dậy, Hào đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tới lúc nào. Dậy sớm vậy em, sao không để chị làm cho? Thì tại muốn phục vụ chị thôi. Em đã bảo em sẽ để chị được sống thật hạnh phúc cơ mà. Xời, nấu có bữa sáng kêu hạnh phúc. À, nay đi với em một ngày nhá. Đi đâu? Thì cứ đi rồi mới biết được. Hào dẫn Như đi loanh quanh khu vườn sinh thái họ mới khai thác. Như thoải mái hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Còn Hào, anh mặc sức chụp thật nhiều ảnh, trong đó có rất nhiều những tấm ảnh chụp Như. Anh cười và giải thích với cô rằng những bức ảnh ấy biết đâu đấy sau này sẽ bán được cả đống tiền cũng nên. Điểm đến tiếp theo là siêu thị. Hào bảo Như vào mua chút thức ăn. Tối nay anh muốn giới thiệu cô với người bạn thân tín nhất của anh, người luôn thắc mắc sao tới giờ anh vẫn chưa yêu ai. Như bắt đầu trở nên sốt ruột. Chúng ta nói chuyện đi. Có gì để về nhà nói đi chị, ở đây đông người, mình còn phải đi một vài nơi nữa cơ mà. Hào nhanh tay đẩy vai Như bước tới quầy thức ăn. Anh cố tình không để cô kịp nói gì, bởi chính anh cũng đang rất bối rối. Anh đưa cô qua một gian hàng quần áo, lựa cho Như một cái váy thật đẹp. Như từ chối không được, vì Hào nói đó là món quà đầu tiên anh mua tặng cô, và nhất định tối nay cô phải mặc nó. Trên đường về, họ mua ít hoa và vòng qua nghĩa trang. Họ muốn hai người đi cùng nhau để bố anh được yên tâm hơn. Nay con mời bố một ly rượu nhé. Con muốn cảm ơn bố vì đã cho con có ngày hôm nay. Nhất định con sẽ không làm bố thất vọng. Nhất định con sẽ để chị được sống thật hạnh phúc. Chị cũng ngồi xuống đây đi. Lâu lắm ba bố con mình mới được ngồi lại với nhau như thế này nhỉ. Không hiểu sao em lại thấy cái cảm giác này nó gần gũi và ấm áp lắm. Chắc vì bố luôn sống trong tim em. Mũi Hào trở nên cay xè. Anh phải đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tránh để Như phải nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Như lặng yên đặt tay lên vai em trai, vỗ về an ủi. Bữa cơm tối cuối cùng thì cũng đã chuẩn bị xong, và vị khách đặc biệt của Hào cũng đã tới. Nhìn thấy chú Kiên ở phòng khách, Như giật mình khi nghĩ tới chuyện Hào sẽ nói về di nguyện của bố. Má cô đỏ ửng, ánh mắt cô chất chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng. Lẽ ra hôm nay lúc ở siêu thị, cô đã phải nói rõ cho Hào hiểu suy nghĩ của mình. Nhưng vì Hào giục cô nên cô nghĩ sau bữa tối nay rồi tính. Hai người sao thế? Tự nhiên lại bối rối như lần đầu gặp nhau vậy. Mà chị đừng có nhìn em như thế. Em cũng có chuyện quan trọng cần nói với chị đây. Để chị... Chị nghe em nói đã. Rồi chị có phản đối thì lên tiếng sau cũng chưa muộn cơ mà. Hào quay sang nhìn ông Kiên. Vì chú là người thân của chị em cháu, và là người bố cháu tin tưởng nhất, nên nay cháu mời chú tới đây để chính thức nói về chuyện bố cháu có nhờ chú khi xưa. Cả ông Kiên và Như đều lo lắng căng thẳng, chờ đợi từng câu từng chữ mà Hào sẽ nói. Dường như có một tảng đá đang đè nặng lên tim của hai người họ. Chú, cháu biết chú với bố cháu tuy là người dưng mà hơn cả ruột thịt, và cháu cũng biết lý do vì sao chú không xây dựng gia đình kể từ ngày bố cháu mất. Cháu thật chẳng biết phải đền đáp những hy sinh của chú như thế nào cho xứng cả. Những ngày vừa rồi cháu thật sự thấy rối bời khi cháu nghĩ đến nguyện vọng của bố cháu. Cháu đã hứa sẽ bảo vệ chị gái, để chị sống hạnh phúc, và cách duy nhất cháu có thể thực hiện lời hứa đó là gửi chữ ấy về bên cạnh chú, nơi mà chị có thể cười, có thể hát, có thể tự tin và yêu đời. Cháu thật kém cỏi khi đẩy cái trọng trách lớn lao này lên vai chú. Chú... Cháu hiểu chú ạ. Tình yêu không có tội, và cũng chẳng có quy chuẩn nào cả. Chỉ cần chú và chị ấy ở bên nhau mà cảm thấy vui vẻ yêu thương, thì cháu có lăn tăn gì. Với lại bố cháu chắc đùa chú thế để chú giữ ý mà không bị lung lay trước sự dịu dàng và xinh đẹp của chị cháu ấy chứ. Chú đừng có suy nghĩ gì về lời bố cháu nói. Chỉ cần chị cháu hạnh phúc thì ở bên ai đâu có quan trọng gì. Chú thật không biết phải nói gì vào lúc này. Không sao ạ. Cháu thấy chị ấy cũng khổ sở cả tuần nay rồi, có vẻ như muốn gọi cho chú mà không dám. Chị muốn gọi lúc nào? Ơ kìa, hay chị lại định phản đối đề xuất vừa rồi của em? Hào cười khoái chí khi bắt gặp khuôn mặt đỏ lừng về thẹn thùng của Như. Anh còn ra sức trêu họ thêm một vài câu nữa rồi mới chịu tha. Còn chuyện này nữa, cháu sẽ không tiếp quản công ty. Cháu muốn ra nước ngoài để học tiếp về nhiếp ảnh và theo đuổi đam mê của mình. Sống là phải được làm những gì mình thích mới có ý nghĩa. Nên công ty hai người cứ tiếp tục làm đi ạ. Chỉ cần chia chút lợi tức cho cháu để cháu đủ tiền ăn học là được rồi. Thời gian tới đây cháu cũng muốn sửa sang lại ngộ cho mẹ đẻ của cháu. Chú đã vất vả vì cháu quá rồi. Vậy cháu tính sau này thế nào? Cháu cũng chưa có dự định gì nhiều. Có thể sẽ mở một phòng tranh sau khi tay nghề của cháu ổn định. Mà cũng còn phụ thuộc vào việc chú có mang lại hạnh phúc cho bà chị hiền lành của cháu không đã. À mà chị này, chị thu xếp rảnh thì qua thăm mẹ đi nhé. Hôm rồi em tới thế bà cũng đã ổn hơn. Có khi chị vào gặp sẽ làm mẹ nhớ lại được nhiều hơn đấy. Cứ để mẹ điều trị trong đó, rồi bao giờ khỏi thì chị đón về nhà sau. Em thực sự không oán hận đấy chứ? Chị hỏi gì vậy? Sao em lại oán hận mẹ được chứ? Người cần hận cũng đã trả giá rồi. Việc của chị là phải sống cho thật ý nghĩa bên cạnh chú ấy, và lo lắng thăm nom cho mẹ thường xuyên hơn. Mà thôi, còn nhiều chuyện sau này dần rồi tính. Tạm thời cứ như vậy đã. Giờ vào ăn cơm thôi. Chú biết chị ấy đã vất vả thế nào để nấu được bữa cơm tối nay trong cái tâm trạng nhớ nhung lo lắng không? Mà bây giờ biết xưng hô với hai người thế nào đây? Bữa cơm rộn rã tiếng cười, ngập tràn không khí gia đình, đầm ấm và an vui. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa kết thúc tập 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Trò đùa của số phận. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, để lại những nhận xét đánh giá của mình về câu chuyện này ở dưới phần bình luận và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.